Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Cắt pha khăn vàng, một tên đầu đội khăn vàng nam tử quay người phi nước đại. Sau đó chính là cái kia tiếng vó ngựa dồn dập, cắt pha khổng lồ doanh địa xuất hiện ở trước mắt, túc sát chi khí tràn ngập ra, cờ xí đón gió bay phất phới, cưỡi khoái mã nam tử hướng bên trong mau chóng đuổi theo. Gặp nam tử trên đầu bao khỏa khăn vàng, canh giữ ở doanh địa đại môn chúng khăn vàng tướng sĩ nhao nhao nhường ra một lối đi. Sau đó chính là cửa doanh mở rộng thanh âm ni, báo. Khởi bẩm lớn cự soái, có một chi quy mô khổng lồ vận lương đội xe ngay tại hướng Đại Sơn. Phương hướng phi nhanh, căn cứ thám mã dò thăm tin tức. Hiện đã tìm tới đồn kỵ doanh lương thực độn thả chi địa, một tên đầu đội khăn vàng nam tử nhanh. Chân đi vào trung quân đại trướng, ngồi tại chủ vị khăn vàng lớn cự soái gì nghi không khỏi đứng lên. Hai mắt trong nổi lên không dám tin thần sắc. Các ngươi tìm được đồn kỵ doanh lương thực chữ hàng chi địa. Không dám lừa gạt lớn cự soái. Chúng ta đã tìm tới xác thực địa điểm, nam tử kia nói xong đưa tay đem bên hông thẻ che lấy xuống. Sau đó rất cung kính đưa tới. Không đợi người kia đi tới. Dì Nghi liền đứng dậy một cái bước xa đi tới. Đem thẻ che cầm vào tay. Sau đó đem nó mở ra. Một bộ giản dị địa đồ xuất hiện ở trước mắt. Dì Nghi hô hấp trở nên dồn dập. Tốt, tốt một cái đồn kỵ doanh. Nghĩ không ra các ngươi thế mà đưa cho bản soái lớn như thế lễ. Dì Nghi vui mừng quá đỗi nói. Đứng tại trong trướng bồng chúng khăn vàng đầu mục cùng tiểu cự soái nhóm tất cả đều nổi lên ánh. Mắt khó hiểu, dễ dàng như thế liền tìm được đồn kỵ doanh. Đồn lương chi địa phải chăng quá mức thuận lợi. Từ dưới sườn núi đến Nhữ Nam có quá nhiều địa phương có thể độn phát thóc ăn. Bọn hắn vì sao hết lần này tới lần khác tiền tại ở gần Đại Sơn chỗ? Lớn cử soái, sự tình quá mức khác thường, chỉ sợ có trá thanh âm ở bên tai vang lên. Dì Nghi cũng từ cuồng hỉ trong tỉnh táo lại, cắt pha trong mấy trăm ngàn nhân khẩu 3 vạn đại quân. Mỗi ngày lương thực tiêu hao quá lớn. Vẻn vẹn lấy trong doanh địa tồn lương đến xem nhiều nhất chỉ có thể chèo chống một tháng. Nếu như một tháng sau không thể tìm tới sung túc lương thực. Quân ta tuy nhiều cũng khó thoát bại vong chi mệnh, một người lên tiếng nói. Sau đó người kia tiếp tục nói đi xuống. Đồn kỵ doanh từ khi đến Dự Châu sau đó, cùng Dự Châu phủ thứ sử liền không có từng đứt đoạn xung đột. Song phương đã thế như nước với lửa, bây giờ đồn kỵ doanh thật vất vả muốn tới lương thực. Không còn để ở nơi này, chẳng lẽ còn có những địa phương khác có thể trữ hàng sao? Người kia hỏi Thamani chúng đầu mục lớn nhỏ cùng tiểu cử soái nghe được lời nói này thuấn. Gian phản ứng đi qua, ngoại trừ tới gần Đại Sơn bên ngoài, còn lại địa phương tuy nhiều. Nhưng phần lớn đều thuộc về Dự Châu thứ sử trưởng khống địa phương. Thật vất vả muốn tới lương thực nếu như lại bỏ vào Dự Châu phủ thứ sử trong tay. Đây chẳng phải là làm vô dụng công, nếu như là cân nhắc vấn đề an toàn, cái kia vì sao lại phải đem lương thực từ trong thành muốn đi ra. Đến nỗi hành tung tiết lộ sự tình cũng ở đây khó tránh khỏi. Dù sao cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn đại quân lương thực sao mà khổng lồ. Quân ta tinh tế lưu tâm phía dưới như thế nào lại không thể nhận ra cảm giác người kia tự tin nói. Dì Nghi bị thuyết phục, vừa nghĩ tới lương thực vấn đề liền không khỏi nhức đầu. Cầm thẻ che quay người hướng chủ vị đi đến, ngồi xuống lần nữa sau đó, hung hăng cắn răng một cái làm ra một cái quyết định. Cát pha thiếu lương. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chỉ là đồn kỵ doanh cũng không phải là không khôn ngoan hạng. Người, mặc dù biết được bọn hắn đồn lương chi địa, lại khó đảm bảo không có lừa dối, Dì Nghi nói đến đây liền bắt đầu lộ vẻ do dự. Vừa mới quyết định kia, cũng dần dần buông lòng, không xem qua trợn trợn nhìn xem nhiều như thế lương thực mà nhìn như không thấy. Bản soái cũng không có cam lòng, Dì Nghi dừng lại một chút. Ánh mắt vẫn nhìn trong trướng đám người, hô hấp lần nữa dồn dập lên, tâm cũng kịch liệt nhảy lên. Vì vậy bản soái quyết định tự mình xuất lĩnh 1.000 danh tứ giai tinh nhuệ, 4.000 danh tam giai tướng sĩ, hợp binh 5.000 từ Đại Sơn tập kích đồn kỵ doanh đồn lương chi địa các ngươi lưu thủ cắt pha. Mật thiết lưu ý đồn kỵ doanh cùng Nhữ Nam động tĩnh. Nếu bọn họ dám nghiêng chủ lực gấp rút tiếp viện đồn lương chi địa, các ngươi liền thuận thế chia binh hai đường, một đường xuất lĩnh hơn vạn binh mã vây khốn Nhữ Nam Môn Sơ, một đường khác xuất lĩnh 1.500.000 binh mã lao thẳng tới xuống dốc nhất cử tiêu diệt đồn kỵ doanh. Dì Nhi lớn tiếng hạ lệnh. Chúng khăn vàng đầu mục lớn nhỏ cùng tiểu cử soái cùng kêu lên dữ dội a. Vâng. Khổng lồ vận lương đội xe chậm rãi hướng về phía trước. Một tòa chiếm diện tích quy mô khá lớn kho lúa xuất hiện ở trước mắt. Canh giữ ở kho lúa chỗ cửa lớn đồn kỵ doanh binh sĩ. Nhìn thấy chạy nhanh đến quân đội cùng lương thực không nói lời gì. Liền mở ra đại môn. Sau đó chính là dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân. Các ngươi thế nhưng là đến đây vận chuyển lương thực dự châu binh mã. Một tên tướng lĩnh tại mười mấy tên binh sĩ chen chúc hạ đi tới. Trên mặt vết roi phá lệ bắt mắt, chúng ta là phụng dự châu thứ sử chi mệnh đến đây hộ tống lương thực quân đội. Nhưng lại cũng không phải là dự châu binh mã, giả niệm giữ chặt dây cương. Cả chi đội ngũ lập tức đình chỉ, vậy sẽ lĩnh hai mắt trong hiện ra lửa giận, nhưng cũng không tiện phát tác, thân là đồn kỵ doanh tướng lĩnh. Tự nhiên biết đồn kỵ doanh tình trạng, có một số việc có thể làm có một số việc chỉ có thể chịu đựng. Nếu không đối diện với mấy cái này binh sĩ cũng không phải là hơn 100 danh tướng sĩ. Mà là ra khỏi vỏ đao kiếm ân ni, đã như vậy vậy liền làm giao tiếp sự tình tướng lĩnh không muốn. Nhiều lời, đối giả niệm nói, giả niệm mang theo đám người tung người xuống ngựa. Hay, đặng đương, ngươi đi cùng vị tướng quân này thuộc hạ xử lý giao tiếp sự tình, giả niệm nói. Đặng đương cúi người hành lễ. Vâng, mời, một tên võ tướng ăn mặc người. Đối đặng đương hướng kho lúa phương hướng một chỉ. Đặng đương cũng không khách sáo. Mang theo mấy tên binh sĩ đi theo. Các người cũng cùng nhau đi vào đi, vậy sẽ lĩnh nói. Giả niệm nhíu mày. Đã lương thực đã đưa đến quý quân đồn lương chi địa. Chúng ta không tiện ở lâu cần trở về Nhữ Nam hướng dự châu thứ sử giao lệnh trở về Nhữ Nam. Tướng lĩnh phát ra một tiếng cười khẽ, giả niệm có vẻ hơi không vui. Tướng quân đây là ý gì? Đồn lương chi địa việc quan hệ quân ta cơ mật, chư vị cái này rời đi. Chỉ sợ có chút không ổn đâu, tướng lĩnh nói. Giả niệm tâm trầm xuống. Chúng ta chỉ là áp vận lương thực, cũng không phải là phụ mệnh gấp rút tiếp viện. Các ngươi ép ở lại liền không sợ thứ sử trách tội sao? Trách tội, là dự châu thứ sử vẫn là dương châu thứ sử. Tướng lĩnh mặt trầm xuống dưới, cảm thụ được trên mặt vết roi. Lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng mấy phần. Nói xong chính là một tiếng bạo a. Người tới tại kho lúa bên trong truyền đến hét lớn thanh âm ni đạp đạp đạp. Dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Đếm mãi không hết đồn kỵ doanh tướng sĩ chen chúc mà tới. Cơ hồ một lát liền đem giả niệm chờ hơn 1.000 binh mã bao bọc vây quanh. Ngay sau đó từng tòa tiễn tháp bên trên xuất hiện cung tiễn thủ thân ảnh. Sắc bén mũi tên chỉ hướng nơi đây. Túc sát chi khí nhào tới trước mặt. Các ngươi hẳn là may mắn cũng không phải là dự châu binh mã, giáo úy quân lệnh, dương châu vận. Lương tới binh, nhưng tại phương viên năm dặm bên trong đóng quân, nếu dám vượt qua như thế khoảng cách người. Đều giết tới, đợi trận chiến này kết thúc về sau có thể trở về Nhữ Nam. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt, vậy sẽ lĩnh nói xong quay người rời đi. Ngay sau đó những cái kia dũng mãnh tiến ra đồn kỵ doanh tướng sĩ cũng nhanh chân rời đi. Quân lệnh đã hạ đạt, bọn hắn liền có thực lực này. Tùy thời tùy chỗ chấp hành đạo mệnh lệnh này. Đừng nói chỉ là 1.000 tên tam giai binh sĩ. Coi như 5.000 tới chúng, cũng có thể đem nó chém giết không còn một mảnh. Tây viên đồn kỵ doanh có thể cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người. Giả niệm chọc tức toàn thân run rẩy. cắn răng hạ lệnh, tìm kiếm địa điểm xây dựng cơ sở tạm thời. Vâng, tình hình khó khăn, ngàn tên tướng sĩ tất cả đều hét lớn. Hết chương.